Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2106, phải lau mắt mà nhìn. Bốn đạo ám ảnh, một đạo tiếp một đạo xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. Tuy nhiên hào quang ảm đạm, lại cùng Thanh Lâm giống như đúc, rất giống là Thanh Lâm bốn cái huynh đệ sinh đôi, chính yếu nhất chính là... Cái này bốn đạo ám ảnh, đều là khí tức cường đại, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ lớn lao áp lực. Thanh Lâm ám ảnh, làm như cùng tầm thường ám ảnh bất đồng. Ở đằng kia ám ảnh phía trên, có một mảnh nhàn nhạt huỳnh quang bao phủ, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ cùng thần bí. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng vô thương cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Sâu là Thanh Lâm trên người chỗ biểu hiện ra không giống người thường mà cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, lòng vô thương càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm rõ ràng chỉ là một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể. Tại sao lại đột nhiên trở thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể? Chẳng lẽ hắn trong lòng có đoán chính mình phong ấn? Lòng vô thương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Không khỏi chịu phát sanh biến hóa, trở nên thập phần ngưng trọng, thập phần rất hiếu kỳ, nguyên lai là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Bất quá tuy vậy lại có thể thế nào? Cuồng đồ, hôm nay ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Mục Khôn trong miệng phát ra một tiếng thét dài, một đôi lang nhãn, lục tách ra khiếp người tâm thần ánh mắt. Lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Hóa thú về sau, Mục Khôn đã lấy được càng lớn lực lượng, lại để cho hắn có thể không sợ ám ảnh chúa tể cảnh là bất luận cái gì một người. Không đem bất luận cái gì một gã ám ảnh chúa tể để ở trong mắt. Hơn nữa hắn đối với Thanh Lâm hận thấu xương, thì càng là lửa giận như dệt rồi. Há có thể thừa nhận Thanh Lâm trở nên mạnh mẽ hả? Mặc dù là trở thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại mơ tưởng theo chúng ta hai người thuộc hạ chạy mất. Người trẻ tuổi, có lẽ là người cuồng ngạo trả giá thật nhiều. Cùng lúc đó, Mục Minh cũng là quát khẽ. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay tách ra quang mang kỳ lạ. Trên cánh tay rõ ràng xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt lông sói. Rõ ràng cũng là sắp hóa thú. Bất quá mãi cho đến cuối cùng, Mục Minh cũng chỉ là một cánh tay hóa thành lang trảo. Cũng không có như Mục Khôn như vậy, hoàn toàn hóa thành hình thú. Có thể mặc dù như vậy, hắn cũng đã lấy được rung động nhân tâm lực lượng. So với lúc trước, lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, đến tột cùng là ai khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi kế tiếp sẽ biết. Thanh Lâm lại trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Theo bốn ảnh xuất liên tục, trong cơ thể hắn nội thương lập tức khỏi hẳn rồi. Một cổ tinh thuần tánh mạng nguyên khí, lại để cho hắn một lần nữa về tới trạng thái tốt nhất. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía đối diện Mục Khôn cùng Mục Liên hai người. Nói tiếp, tục ngữ nói sĩ biệt tam nhật đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ta là ba ảnh ám ảnh chúa tể lúc. Tự cho các ngươi mệt mỏi ứng phó rồi. Hiện tại ta trở thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Các ngươi thì càng có lẽ cẩn thận rồi. Thanh Lâm trên mặt treo dáng tươi cười. Tuy nhiên là ở kinh nghiệm một hồi đại chiến. Thế nhưng mà cho người cảm giác giống như là tại nhàn nhã dạo chơi. Lúc nói chuyện, một bức khoan thai tự đắc bộ dạng. Tiểu tặc, ngươi quá coi tự mình là một sự việc. Chúng ta hai người là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Ngươi cho dù trở thành tám ảnh ám ảnh chúa tể, cũng làm theo sẽ không là đối thủ của chúng ta. Trong lúc nhất thời, Mục Khôn cùng Mục Minh đều là một hồi cười nhạo. Bọn hắn đối với Thanh Lâm sinh ra ý quyết giết. Càng có tự tin, nhất định khả dĩ chém giết Thanh Lâm. Hai người vô ý thức nhìn nhau cười cười. Đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kế tiếp muốn ra tay kế hoạch. Mục Khôn, Mục Minh là huyết mạch tương liên chi thủ đủ. bọn hắn tâm ý tương thông, liên thủ đối địch, có thể lại để cho uy lực tăng gấp đôi. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay đến tột cùng các ngươi chết hay là ta mất mạng. Chiến qua sẽ biết. Thanh Lâm lại không muốn cùng hai người này nói thêm cái gì. Một câu chưa nói cho tới khi nào xong thôi, cũng đã như thiểm điện xuất thủ. Suy suy suy, nhưng nghe liên tiếp âm thanh phá không vang lên, Mục Khôn cùng Mục Minh đều là ngoài ý muốn chứng kiến. Thanh Lâm thân thể, qua trong giây lát tự ở trước mặt bọn họ biến mất không thấy. Thanh Lâm tốc độ, thiên hạ vô song, là chín ảnh ám ảnh chúa tể đều không thể sánh vai. Hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể đối với cái này lại tuyệt không sợ. Ngược lại suy nở nụ cười, chút tài mọn, Mục Minh trên mặt tiếu ý làm sâu sắc, đón lấy một đôi mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, đã chỉ còn lại có tròng trắng mắt, mà không thấy màu đen con mắt, đây cũng là thiên âm mắt, mong muốn mang cổ kim tương lai sự tình, có thể dự cảm một người nhất cử nhất động. Giờ phút này, nhưng nghe Mục Minh trong miệng một hồi nói lẩm bẩm, giống như là đang thi triển cái gì cấm kỵ bí thuật. Không cần phiền toái như vậy, hắn tốc độ tuy nhiên mau lẹ, bên người ám ảnh tốc độ lại không có khả năng cũng nhanh như vậy. Chúng ta có thể thông qua hắn ám ảnh phát giác hắn hành tung. Mục Khôn nhưng lại cười hắc hắc, một đôi mắt, ánh mắt lập tức tựu đã tập trung vào Thanh Lâm bốn đạo ám ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên người chi ám ảnh theo sát hắn bản tôn mà cấp tốc bôn tàu. Nhưng chính như Mục Khôn theo như lời, hắn ám ảnh cuối cùng không cách nào vượt qua hắn bản tôn tốc độ. Trong hư không, nhưng thấy bốn đạo ám ảnh lưu chuyển, huyễn diệt không chỉ, lập tức thì có cũng bị bỏ qua nguy hiểm. Bất quá ám ảnh đi theo, tùy tùng bản tôn, đây là tu hành giới công nhận sự thật. Mục Khôn cùng Mục Minh hoàn toàn có thể căn cứ này để tìm được Thanh Lâm hành tung. Hắc hắc, một loại trong nháy mắt, Mục Khôn cùng Mục Minh đều là trong miệng phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái dị. Sau đó lập tức huy động lang trảo, ra tay với Thanh Lâm. Bọn hắn đã tập trung vào Thanh Lâm hành tung, phát giác hành động của hắn quỹ tích. Hiện tại muốn làm, tựu là triệt để đem Thanh Lâm cho chém giết. Oanh, hư không kịch liệt chấn minh. Hai cái cực lớn lang trảo, hoàn toàn giống như là cổ lang thần bàn tay, tiếp thiên liền đấy, cực lớn vô cùng, có một loại muốn đem cái kia cửu thiên trời xanh đều cho chảo rách nát xu thế. Mục Khôn, Mục Minh hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, đều là xác định vững chắc một lòng, nhất định phải đem Thanh Lâm cho chém giết, mà lại hai người không hẹn mà cùng đã có đồng dạng nghĩ cách. Cái kia chính là tất tích toàn bộ công tại một dịch. Một kích chém giết Thanh Lâm. Ông u u, hai cái cực lớn lang trảo, những nơi đi qua, như cày đình quét huyệt, lại để cho hư không kịch liệt rung động lắc lư, đều nhanh muốn bóp méo, làm như cũng muốn không chịu nổi lang trảo phía trên ẩn chứa đáng sợ sức mạnh. Hắc hắc, nhìn xem hai cái cực lớn lang trảo hướng của bọn hắn trước phương hướng gào thét mà đi. Mục Khôn cùng Mục Minh trong miệng lại là phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái gì. Làm như đã thấy được Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, hình ảnh, bá bá bá, lại vào lúc này, dị biến nổi lên, lại để cho Mục Khôn cùng Mục Minh đều là thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Hai người đồng thời chứng kiến Thanh Lâm bốn đạo ám ảnh rõ ràng như thiểm điện tách ra, nghĩ lại ở giữa tự phân đừng xuất hiện ở hai người tứ phương, đưa bọn chúng cho vây quanh. Ừ, thấy vậy hình ảnh, hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc, lại để cho Mục Khôn cùng Mục Minh nghĩ mãi mà không rõ, chính là một người ám ảnh chỉ có thể theo bản tôn cùng một chỗ động tác, lại không quản có bao nhiêu đạo ám ảnh, đều chỉ có thể ở cùng một chỗ. Thế nhưng mà dưới mắt, thanh lâm ám ảnh rõ ràng tách ra. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này, làm sao có thể? Mục Minh lão mắt nhấp nhô. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hai cái vô tri lão cái mõ, sớm đã nói cho các ngươi biết rồi. Ta thành bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Bọn ngươi phải lau mắt mà nhìn. Cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm thanh âm vang lên. Lại để cho Mục Khôn cùng Mục Minh đồng thời sinh ra một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.